Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 610, trở về. Ha ha, từ nay về sau, Thái Cổ Thần Sơn lại không phủ kim, đệ nhất thánh tử là Mạc Thiên Uyên. Tần Phong cười nói, đám người trong lòng nghiêm nghị, nghĩ đến rồi rất nhiều chuyện, chẳng lẽ lại, đây là minh chủ kế sách? Thái Hạo Tông kia chút cao tầng đều lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Trước kia Mạc Thiên Uyên đã bị Tần Phong thu phục. Bây giờ Mạc Thiên Uyên trở về phủ kim vẫn lạc. Mạc Thiên Uyên còn mang theo Thái Cổ Thần Sơn Thần Tôn trở về Thái Cổ Thần Sơn. Khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng đến đây hết thảy đều là Tần Phong ở khống chế. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ rồi như thế một cái lý do bên ngoài, không có khả năng có những lý do khác rồi. Kết quả là tất cả mọi người trong lòng kích động. Tần Phong có thể đem Mạc Thiên Uyên như thế một cái ám tử đánh vào Thái Cổ Thần Sơn. Đối Tần Minh mà nói thế nhưng là có lấy vô tận chỗ tốt. Một bên Yêu Long Tôn giả cũng đều lộ ra ngạc nhiên chi ý. Trong lòng tự nói, xem ra thật như nâng lên trời nói tới. Kẻ này tương lai trước đường vô tận. Chúng ta Bách Thú Động Thiên cũng cần phải sớm làm biểu lộ ra thành ý. Bằng không mà nói Bách Thú Động Thiên lại không cơ hội vùng lên. Yêu Long Tôn giả nắm đấm nắm chặt, nhưng đã âm thầm hạ quyết định quyết tâm. Phải nghĩ biện pháp gia nhập Tần Minh. Tần Minh tiền đồ vô lượng. Có lẽ thật sẽ như Tần Phong chỗ triển vọng như vậy. Trở thành Tây Đại Lục trên cái thứ hai siêu cấp một thế lực. Lấy Bách Thú Động Thiên thực lực, rất khó trèo lấy trên ngay sau đó bất kỳ một cái nào siêu cấp một thế lực. Chỉ có tìm tới kia chút bây giờ còn chưa có trưởng thành siêu cấp một thế lực. Đồng thời trước giờ tạo mối quan hệ thậm chí dung nhập trong đó. Tương lai mới có thể trở thành cây lớn chọc trời. Tần Phong không biết chính mình vô ý tiến hành. Thế mà dẫn tới rồi Yêu Long Tôn giả nỗi lòng biến hóa. Hắn đem kia một tòa cửu tiêu lưu ly tháp thu vào túi chữ vật bên trong. Đồng thời dùng kiếm gãy đem nó trấn áp xuống. Miễn cho trời cao linh lung tháp tránh ra. Cao giai trí tôn khí không tầm thường. Tần Phong muốn trở về thử một chút. Nhìn xem có thể hay không tế luyện một phen. Trở thành chính mình pháp khí. Mặc dù pháp khí này không thể thường thường ở Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ trước mặt sử dụng. Nhưng là cũng có thể cho Tần Phong mang đến rất lớn trợ lực. Nếu như hắn có thể thôi động cao giai trí tôn khí, đem nó uy năng phát huy, tối thiểu nhất cũng có thể đem hắn thực lực sinh sinh tăng lên một cái cảnh giới. Chúng ta đi, nên trở về đi rồi. Tần Phong vận dụng thời không pháp tắc, đem vùng cung điện dưới lòng đất cho đều phá hủy. Khi xác định tất cả dấu vết đều bị xóa đi rồi về sau, Tần Phong mới mang theo Thái Hạo Tông đám người rời đi mảnh này đáy biển di tích. Bởi vì Kim Ô tộc Chí Tôn vẫn lạc duyên cớ, cho nên dẫn đến rồi giới hải trên nguyên bản tràn ngập mạn vụ đều tiêu tán rồi đi. Nguyên bản tràn ngập ở giới hải trên hóa đạo chi lực vậy thuận theo tiêu tán. Toàn bộ giới hải bày biện ra vạn dặm không mây cảm giác. Ở Bắc Đại Lục trên, có mấy đầu khí tức cường hãn Kim Ô vượt qua giới hải. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Kim Ô chi dực che khuất bầu trời, khiến cho giới hải bị nhiễm lên tầng một màu vàng ánh sáng. Làm biển xương tiêu tán sau, kia chút khí tức cường hãn Kim Ô bỗng nhiên ngừng lại. Không tốt. Mạn vụ biến mất, lão tổ vẫn lạc rồi. Đại thủ lĩnh, chúng ta là không muốn tìm lão tổ thi hài. Có Kim Ô hỏi thăm nói, bộ tộc Kim Ô này đi đi đầu mà đến là một tôn cấp 7 thần tôn. Kia cấp 7 thần tôn ngóng nhìn giới hải cùng với đối diện Tây Đại Lục. Lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, lão tổ từng nói, lấy hắn tích lũy nhất định có thể vượt qua này kiếp. Coi như không cách nào trở thành chủ thần cũng có thể trở thành gần với chủ thần tồn tại. bây giờ lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Sợ là có cái gì cường đại tu sĩ phá hư rồi lão tổ bế quan. Tây đại lục trên, theo ta được biết chỉ có hai thế lực lớn có thần tôn tồn tại. Một cái là Thái Hạo Tông, một cái là Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng kia Thái Hạo Tông chỉ là một cái bình thường cấp một thế lực. Tu vi mạnh nhất cũng bất quá là một cái ba cấp thần tôn cấp. Liền xem như mượn hắn nhóm 100 cái lá gan cũng không dám ngấp nghé lão tổ đạo quả. Như vậy đầu sỏ gây tội liền nhất định là Thái Cổ Thần Sơn rồi. Thái Cổ Thần Sơn là siêu cấp một thế lực, lấy chúng ta Thuần Dương Thần Tông thế lực, căn bản là không cách nào tới đối kháng chính diện. Nếu như bây giờ đi tìm Thái Cổ Thần Sơn phiền phức, đó là tự tìm đường chết. Này đi mà thôi, chúng ta nhanh đi về. Một đầu kia cấp 7 thần tôn cấp Kim Ô nghĩ kế sách nửa ngày về sau liền lắc đầu, không tiếp tục, tiếp tục hướng tây một bên đi đường. Đại thủ lĩnh, khó nói chúng ta cứ như vậy tính rồi. Liền xem như đối phương là Thái Cổ Thần Sơn, chúng ta cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc a. Có Thuần Dương Thần Tông tiểu Kim Ô giận dữ nói, lão tổ đều vẫn lạc ở Tây Đại Lục tu sĩ trong tay. Bọn họ những này tiểu bối lại muốn nén giận, đây là kiêu ngạo bộ tộc Kim Ô không thể nào tiếp thu được. Bộ tộc Kim Ô đại thủ lĩnh lung lay đầu, chúng ta Bắc Đại Lục các lớn siêu cấp một thế lực đã lục tục ngo ngoe điều động cấp một thế lực đi trấn áp biên hoang, Tây Đại Lục trên hẳn là cũng nhanh đến lúc Thái Cổ Thần Sơn người nhất định sẽ tiến về biên hoang. Mà Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục đều cùng chỗ tại một mảnh chiến trường, chúng ta có cơ hội báo thù này. Cuối cùng, bộ tộc Kim Ô đại thủ lĩnh mang theo bộ tộc Kim Ô tiểu bối nhóm rời đi rồi. Thuần Dương Chí Tôn đã mất đi, bọn họ không có chỗ dựa. Đi cùng Thái Cổ Thần Sơn loại này bá quyền lý luận đó là tự tìm đường chết. Chỉ có tạm thời ẩn nhẫn, đợi đến tương lai ở biên hoang trên chiến trường, Thái Cổ Thần Sơn kia chút cường giả tối đỉnh không ở, bọn họ mới có thể có cơ hội báo thù. Thái Cổ Thần Sơn người căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Bọn họ sẽ cứ như vậy vô duyên vô cớ trêu chọc đến bộ tộc Kim Ô. Không có mạn vụ ngăn cản, lại thêm chiến thuyền toàn lực phi hành, vẻn vẹn mấy canh giờ, Tần Phong bọn họ liền trở lại rồi Thái Hạo Tông. Ở ánh vàng đại đạo bên trong, Tần Phong trở về, đi đến rồi Thái Hạo Tông bộ chỉ huy ở giữa. Lần này, Thái Hạo Tông trừ rồi tổn thất rồi một bộ phận thần vương tu sĩ bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số cường giả đều bình yên mà về. Giang Thái Hư bọn người càng là lông tóc không hư hại, liền lấy được rồi sau cùng thắng lợi. Cổ Thiên bọn họ biết được tin tức này sau, đại hỉ, toàn bộ Thái Hạo Tông một mảnh vui mừng. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn họ tạm biệt, hắn một thân một mình tiến vào bế quan bên trong. Kinh lịch qua một trận chiến này, Tần Phong thế nhưng là biết được rồi tu vi tầm quan trọng. Nếu không phải là bởi vì Thuần Dương Chí Tôn tồn tại, tiêu hao rồi phủ kim lượng lớn tu vi chi lực, đến cuối cùng ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Xem ra, ở thần giới bên trong, liền xem như thần tôn tu sĩ cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Chỉ có đạt tới trung giai thần tôn mới có thể có một tia sức tự vệ. Thậm chí ngay cả trung giai thần tôn cũng không được, nhất định phải đạt tới cao giai thần tôn mới có thể bước lên cái này đệ cửu trọng thần giới thượng lưu cấp độ. Cũng không biết rõ tầng thứ hai thần giới cùng tầng thứ ba thần giới lại là như thế nào. Nói đến tầng thứ hai thần giới, Tần Phong không tự chủ được nghĩ đến rồi kia cái ở âm giới gặp được nữ tử Quỷ Thanh U cùng Quỷ Thanh Sương. Quỷ Thanh U từng cùng Tần Phong ước định, nếu là tương lai tiến vào tầng thứ hai thần giới lẫn nhau chiếu ứng. Hiện tại đến xem hắn sợ là sớm đã đem những người kia cho hất ra rồi khoảng cách. Đợi đến hắn tiến vào tầng thứ hai thần giới thời điểm, hẳn là đã có năng lực cùng quỷ tộc kia chút hoàng quận cường giả sánh vai một trận chiến rồi. Vô luận như thế nào, chỉ có thực lực cường đại rồi mới có thể có sức tự vệ. Bằng không mà nói, nhất định phải sống ở người khác che chở phía dưới. Loại kia sinh hoạt cũng không tránh khỏi quá mức biệt khuất. Tần Phong sắp tới tôn niết bàn hoa, cho lấy ra, đặt trước người. Chí tôn niết bàn hoa như một đóa huyết liên nở rộ. Cánh hoa kiều nộn, tựa như đẫm máu mà sinh. Chí tôn niết bàn tiêu tốn tản mát ra một luồng vãng sinh chi lực. Cùng niết bàn quả tương tự, nhưng là lại cùng niết bàn quả khác biệt. Niết bàn hoa tản mát ra lực lượng cường đại. Bên trong ẩn chứa sinh cơ liền xem như niết bàn quả cũng đều không cách nào có. Đem một giọt niết bàn quả tinh hoa nhỏ xuống ở niết bàn tiêu tốn. Niết bàn hoa chậm rãi thu nạp, trở thành rồi một cái nụ hoa. Ở Tần Phong trong tay tựa như một đóa không có tràn ra hoa hồng. Tần Phong một ngụm nuốt xuống. Niết bàn bao hoa Tần Phong dùng pháp lực tan ra. Cuối cùng biến thành rồi năng lượng khuếch tán ở Tần Phong thể nội. Ao ao ao. Tựa như là sóng biển đập đánh âm thanh, năng lượng triều tịch mãnh liệt ở Tần Phong thể nội, năng lượng triều tịch rơi vào Tần Phong thần vương trên đạo đài. Để Tần Phong thể nội thần vương đạo đài phát sinh rồi dị biến. Tần Phong thể nội có 9 đóa đại đạo chi hoa, một tòa thần vương đạo đài, kia 9 đóa đại đạo chi hoa chỉ có 3 đóa là có màu sắc. Phân biệt là cho, đỏ, kim tam màu, còn lại 6 đóa thì đều là trong suốt màu. Kia 6 đóa đại đạo chi hoa trên có sinh cơ cùng năng lượng, nhưng không có lực chi bổn nguyên. Thần vương trên đạo đài hiện ra từng vết nứt, vết dạn đền bù, khiến cho thần vương đạo đài giống như là bị ngã nát rồi đồng dạng. Vừa mới bắt đầu Tần Phong trong lòng có chút bất an. Làm Tần Phong xác định rồi thần vương đạo đài vỡ vụn sẽ không cho hắn tạo thành nguy cơ chí mạng sau. Tần Phong liền an tâm rồi xuống dưới. Tiếp tục trùng kích thần tôn cảnh giới. Trong truyền thuyết, thần tôn cảnh giới linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn quy nhất. Không phân khác biệt. Đầu tiên, đến làm cho linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn phù hợp mới là. Tần Phong thấp nói. Nghĩ đến rồi liên quan tới thần tôn truyền thuyết, phốc phốc phốc, đến từ chí tôn niết bàn hoa bên trong ẩn chứa lực lượng trùng kích ở Tần Phong nhục thân trên, khiến cho Tần Phong nhục thân trong nháy mắt liền nổ tung rồi đi. Nhục thân nổ tung sau, Tần Phong linh hồn lực cùng nhục thân đều hóa thành rồi một đoàn hỗn độn, giống như là một nồi loạn cháo đồng dạng. Nhục thân mảnh vỡ cùng linh hồn mảnh vỡ phiêu phù ở mật thất bên trong. Tần Phong ý chí đụng phải rồi nghiền ép. Kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn truyền đến. Giống như là có người đang dùng cây kim trực tiếp đâm hắn đại não đồng dạng. Toàn thân mỗi một tấc da thịt đều giống như là bị nung đỏ châm nhỏ chỗ đâm xuyên. Nóng bỏng, kịch liệt đau nhức, tra tấn để Tần Phong hiểm chút bất tỉnh đi. Không được, ta không thể té xỉu ở nơi này, nếu không ta có thể sẽ vẫn lạc. Tần Phong ý chí đang gầm thét, đang gào thét, hắn biết rõ đây là thời khắc mấu chốt nhất. Đột phá thần tôn cũng không chỉ là cần muốn cảnh giới đạt tới liền tốt. Đột phá thần tôn là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí so thần vương cảnh giới thiên kiếp còn nguy hiểm hơn. Đối Tần Phong cái này cảnh giới tu sĩ tới nói, nhục thân bảo cũng không tính cái gì, liền xem như thần vương tu sĩ nhục thân vẫn diệt vẫn như cũ không có nguy cơ sinh tử. Chỉ cần có thể một lần nữa tìm tới một bộ nhục thân đoạt xá liền tốt. Nhưng linh hồn vỡ vụn liền khác biệt rồi, linh hồn là tu sĩ chi căn bản, nếu như linh hồn vỡ vụn nói, vậy liền sẽ có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc. Đột phá thần tôn yêu cầu nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn phù hợp. Nếu như không thể phù hợp, đạt tới thần tôn sẽ có tì vết. Đây là Tần Phong chỗ không cam lòng. Ở quá trình này bên trong, bởi vì linh hồn vỡ vụn, chỉ có thể dựa vào cường đại ý chí đem đầy hết thảy xoa nắn cùng một chỗ. Nếu như thành công, sẽ là thần tôn tu sĩ. Nếu như thất bại, cũng sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Cũng may, Tần Phong cũng không phải là dựa vào ngoại lực đi đến hôm nay bước này. Hắn cùng nhau đi tới, là từ núi thây biển máu bên trong lội đi ra. Kia cường đại ý chí khiến cho Tần Phong linh hồn mặc dù vỡ vụn, nhưng là cũng không có diệt, liền như một chiếc đèn, coi như không có rồi dầu thắp, dựa vào tim đèn vẫn như cũ có thể thắp sáng một đoạn thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN